Con thưa Thầy, con cũng đã đọc hầu hết các cái sách của Thầy viết ra và cũng đã nghe gần như hầu hết các cái đĩa mà Thầy thuyết giảng về Đạo Phật. Thì con hiểu rằng là Thầy đã nói tất cả những kinh nghiệm của mình rồi. Và Thầy đã nói những gì Thầy biết, Thầy nói những gì mà Thầy thấy trong cái quá trình Thầy tu chứng. Đó là một cái báu vật có thể nói rằng là vô cùng là quý giá để lại cho nhân loại, không phải riêng của những người theo Đạo Phật mà của chung nhân loại trên toàn thế giới. Để có được cái báu vật đó thì Thầy đã phải trải qua một cái quá trình, một cái thời gian tu tập rất dài và đầy gian khổ. Thế và đông đảo các cái Phật tử họ mong muốn biết được tất cả những cái điều mà Thầy đã giảng một cách sâu sắc hơn, một cách rõ ràng hơn. Chính vì lẽ đó, con cũng mạo muội là thay mặt cho các cái Phật tử nêu một số cái nội dung, mong Thầy hoan hỷ và Thầy chỉ cho chúng con được rõ. Con xin phép được nêu cái nội dung thứ nhất là theo như sách vở con đọc thì con được biết là Thầy đi tu từ năm 8 tuổi. Lúc đó là Thầy còn rất nhỏ bé. Vậy thì cái điều gì hay cái nhân duyên gì mà đã dẫn Thầy đến con đường của Đạo Phật? Thì con mong Thầy hoan hỷ nói cho con được rõ. Cái câu hỏi thứ nhất con hỏi Thầy xuất gia là do ông tăng này là một tu sĩ dạ. Khi sanh Thầy ra là một đứa trẻ dạ. Con của một tu sĩ dạ. Cho nên Thầy thấy đầu tròn áo vuông ông cha mặc Thầy thích quá dạ. Đó là cái thứ nhất làm cho Thầy xuất gia theo Thầy dạ. Theo ông thân mình tu hành dạ. Chứ không có gì khác hơn hết. Tại vì cái hình ảnh đó làm sao mà nó đập ở trong đầu Thầy, nó làm cho Thầy đam mê dạ. Nó thích thú. Cái hình ảnh cái đầu thì tròn mà cái gương mặt thì đẹp đẽ dạ. Thầy nói tu hành vậy mới tu chứ. Nói chung là Thầy khi mà Thầy theo ông Tăng Thầy, Thầy mới hỏi ông: ba tu hành như vậy ba sẽ làm gì dạ. Tao là Phật chứ làm gì dạ. Mà nghe hai chữ Phật nó đánh thôi thúc ở trong lòng của con, làm cho con thấy quá thích dạ. Con sẽ tu là Phật dạ. Do cái ý nghĩ mà làm Phật đó, nó cũng mang cái hình ảnh trong Phật ở trên đầu Thầy. Cho nên sống chết Thầy quyết định là Thầy phải làm cho được. Thầy nhất định chết Thầy cũng là Phật. Cho nên đối với chuyện hồng trần, vợ con này kia Thầy hết màn rồi dạ. Đó là những cái hình ảnh mà làm cho Thầy bỏ cuộc đời dạ. Không còn hai cuộc đời nữa dạ. Thầy chỉ còn có quyết tu mà tập dạ. Dạ thưa Thầy, Thầy nói rõ thêm về những cái địa điểm đó mà Thầy tu và những cái khó khăn trong cái quá trình Thầy tu trong cái trong những cái giai đoạn đó. Nói chung là Thầy đi tu cũng có nhiều cái khó khăn lắm dạ. Tuy rằng được tư với chùa nhà, được công tâm Thầy giúp đỡ, cho nên nó đỡ hơn biết bao nhiêu người. Nhưng nó cũng khó khăn chứ không phải dễ. Tu thì phải ngồi thiền, phải treo chân, do đó nó phải chịu đau này kia đâu. Không biết hai cái chân mà mới học treo trời nó đau dữ lắm dạ. Vậy mà Thầy ráng Thầy ngồi từ một tiếng mà đến hai tiếng dạ. Cái sức của mấy con ngồi không bằng Thầy đâu dạ. Thầy ngồi thuyết giảng. Dạ. Cho nên thầy nói muốn học Phật phải ngồi y như Phật chứ. Dạ. Cho nên thầy tập ngồi y như Phật. Dạ. Và do đó mà thầy thành tựu được cái sự ngồi. Thầy nghĩ là thầy nghĩ rằng mình thành tựu được ngồi thì mình phải thành Phật. Dạ. Thầy nghĩ trong đầu, nít mà nó nghĩ đầu nó vậy. Dạ. Cho nên nó quyết tâm nó làm. Thầy có cái ý chí ghê gớm lắm. Dạ. Thầy không ngán, không bỏ một cái cuộc nào. Hễ tu là tu, mà không tu là tu. Dạ. Cho nên gặp cái khó khăn thì vượt qua một cách rất là dễ dàng. Dạ. Là có khó khăn. Dạ. Đối với thầy nữa. Dạ. Thầy là sau khi thầy tu chứng đạo thì Phật tử trong cả nước là người ta biết đến tiếng của thầy. Và trong cái thời gian này thì tu viện phát triển rất là mạnh. Thầy đang ở cái phía trước của tu viện. Nhưng mà sau đó thì con lại được biết là thầy lại không ở phía trước tu viện, mà con lại về, thầy lại về phía sau tu viện thầy ở. Thì con cũng muốn hỏi thầy lý do tại sao thầy không ở phía trước mà thầy ở phía sau. Nói chung về những vấn đề mà chùa chiền thì con hỏi sao thì thầy thật, bởi vì là một tu sĩ. Dạ. Không có nói dối. Dạ. Thì nói chung em thì cũng nhìn ngó nhau cho cũng vừa tiền. Dạ. Mà lúc bây giờ cái tiếng tai của thầy nó dữ lắm. Dạ. Cho nên họ đến họ cúng nồng nọt. Dạ. Thành ra thầy nói cái chỗ này cũng vừa tiền, chắc mình nào tu không được đâu. Dạ. Nói với cô lãnh đạo cái chùa này xong à. Dạ. Cô nói thừa bốn cái chùa này cũng làm cũng được mà. Dạ. Chứ không phải cần một cái sao. Dạ. Thầy biết câu nói đó là như thế nào. Dạ. Thôi thầy bỏ, thầy nói chút thầy nè. Dạ. Thôi bây giờ chở thầy xuống nhà mình thăm đi. Dạ. Mình ở đây chắc không được đâu. Dạ. Cho nên chú một thân, chú một hạnh mình một chợ thầy đi xin giữ. Dạ. Nhưng sao tới cô Chi thầy vẫn ở rất kiếm với con nhỏ này cực với thầy. Dạ. Rồi ở đây thầy chọn một dạ có chạy kéo ngày giờ này qua giờ khác ở sau cái chùa. Dạ. Chứ không có gì khác. Dạ. Con cảm ơn thầy, thầy cũng đã nói cho chúng con được hiểu những cái nguyên nhân ấy. Con xin phép nêu một cái nội dung nữa, con xin thầy hoàn hỷ con cho chúng con được rõ. Như vậy là đương nhiên tu viện Chơn Như hiện nay là hình thành hai cái khu vực riêng biệt. Một bên là do cụ quản lý và một bên đây thầy quản lý. Thế và con cũng được biết là cũng có lần là con trực tiếp con đến nơi bên chỗ khu vực cũ thì con thấy là cô ấy bày cả tượng A Di Đà, rồi thì tượng Quan Âm Phật Bà và một số những cái tượng Phật khác. Thế mà gần đây thì con cũng biết rằng là cô ấy còn thảo văn bản lấy danh nghĩa là thầy gửi đi cho các Phật tử ở các nơi là để người ta cúng dường, làm cái việc là xây dựng ở bên chỗ cũ. Thế rồi thì sử dụng vào những cái việc khác nữa. Thì con cũng mong muốn thầy quan hệ thầy cho chúng con được rõ là cái việc làm của cô út như vậy thì có đúng không, và cái mục đích cô làm như thế thì là để làm gì. Nói chung cô làm như cái mục đích đó là sai. Dạ. Cái Phật Đà không có. Dạ. Mà cô làm đó là cái sai của trước theo tịnh độ. Dạ. Còn cái vấn đề của thầy là cái vấn đề cái gì sự thật là sự thật. Dạ. Cho nên cô chống lại cái chỗ đó. Dạ. Bây giờ mới đem thầy đại thừa, mới đem tượng Phật Di Đà Quán Âm. Dạ. Để mà nêu lên làm cho cái chùa đó nó mất cái gốc. Dạ. Nó còn lại di tích của mình thôi. Cái di tích mà tưởng tượng. Dạ. Chứ còn không còn có cái gì hết. cũng được là ơn. Cho nên vì vậy khổ làm mất gốc cái tích của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà khổ không biết đó là rất tội. Bây giờ thì cái phước khổ còn thì khổ còn sực sờ đó, chứ sau khi mà hết phước rồi cũng trả có quả nữa, không bao giờ mà khùng. Bởi vì cái thầy đưa nêu cái đường chánh pháp làm cho con đường của đạo Phật Thích Ca sống dậy với mọi người, nhất là với dân tộc Việt Nam. Mà khổ làm mất đi một giai đoạn, một thời gian đó cổ phải chịu lấy trách nhiệm hậu quả đó. Nhưng mà thầy, dù thầy có muốn cứu cổ, thầy cứu cổ không được. Cổ phải chịu trả mà thôi. Mấy con cứ sống để nghe thầy nói, rồi lắng nghe thấy những cái điều kiện mà cổ trả qua. Thương em thì mặc dù có thương, chứ không phải không thương, nhưng có cái điều kiện là cứu em mình làm cái chuyện phi Phật pháp thì phải chịu lấy hậu quả. Không thể cứu được cái điều đó dù ai nữa gánh giác của ông được. Ở cái chuyện Phật pháp là cái chuyện phi con người, con người khó mà làm, sự ra khó duy nhất chỉ không Phật Thích Ca mới làm được. Rồi thế đó thầy mới là người bắt chước, chứ là thầy cũng tự mình làm cũng đâu có được đâu. Chỉ bắt chước Đức Phật Thích Ca, rồi ngồi giữ tâm bất động để tới cuối cùng nó bất động thật sự. Cho nên con đến đây con hỏi thầy, thầy thấy ở đây thầy chuyển âm thầm hẳn nói về sự của mình, bởi vì nó có sự dính liền chứ dần não với nhau. Nói ra thì nó xấu hổ chứ không làm gì. Con xin nêu một cái nội dung nữa, con xin thầy hoan để thầy cho chúng con hiểu rõ. Cũng trở lại về vấn đề tu của thầy, thì trước khi mà thầy tu chứng thì con cũng nghe nói rằng là cô Út là người rất có công lao, và có thể nói là cái công lao đó rất to lớn đối với thầy, là cô đã nuôi dưỡng chăm sóc thầy và gia đình, cho nên là thầy mới có đủ những cái điều kiện thuận lợi thầy tu chứng đạo, và thầy có được cái sự vinh hạnh, có được sự tôn kính như ngày hôm nay là do cô Út. Vậy thì con cũng xin thầy hoan hỉ cho con được rõ thì cái điều như thế có đúng không? Cái điều như thế thì phải nói thật mà không đúng. Vì cô Út đâu có theo thầy trên đường sơn mà nấu cơm cho thầy ăn. Thầy chỉ ăn lá cây mình bóng ở trên đường sơn. Thì nói như vậy mình phi cái công ở trên đường sơn, nó con thấy không? Đó là nói sai. Chỉ nói chung chung, chỉ nói chung chung thôi. Chứ còn thật thật ra cô không có công gì. Chỉ có thầy về đây chưa có cái thất nào, thầy mới về thầy cách thất cách này kia làm cho cái khu rừng nó sầm uất lên, chứ hồi đó chưa có cái gì.